bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 98, trao đổi số điện thoại. Góc truyện audio.com. Ngay khi ăn xong, họ cùng cậu đi vòng quanh lễ hội, mua những món đồ đẹp và dễ thương nhất. Tiếp đó họ móc điện thoại ra nói với Gia Nhi rằng: Tử Nhạn, chấm, này Gia Nhi, em cho bọn anh số điện thoại có được không? Lệ Phong nghe thế nhảy vào. Lệ Phong, mấy người cần số điện thoại của em ấy làm cái gì thế hả? Sương Băng, Đinh giở trò gì đây hả? Tử Liêm đáp trả lại ngay những lời mà họ nói. Tử Liêm, hay, tôi đây xin số điện thoại mấy cậu à? Thu Nguyệt lập tức lên tiếng cắt ngang. Thu Nguyệt, đúng là cậu không xin số điện thoại của bọn tôi. Dạ Huyết lập tức bồi thêm, giúp câu nói của Thu Nguyệt càng thêm hoàn chỉnh hơn. Dạ Huyết, nhưng bọn tôi, Chê Y Cương Vị là anh trai em ấy. Bọn tôi đếch cho. Ngọc Sương vẻ mặt khinh bỉ. Ngọc Sương, Cương Vị anh trai luôn cơ đấy. Thiên Dạ, không cảm thấy nó hơi nhột nhột. Nhạn Điệp, với lại không cảm thấy nó mang tính chất tự và cực mạnh à. Đám Tinh Nguyên gì gì đó lên tiếng nói. Tinh Nguyên, mấy cậu nói tôi mới nhớ. Nguyệt Quang, cái quá khứ khi đó. Và những người bị nghiệp quật trông rất nặng. Rồi cuộc cãi vã mang tính chất khịa nhau vang lên. Còn Nhật Dạ mặc kệ cuộc chiến đó mà nói với Gia Nhi. Nhật Dạ, Gia Nhi, cho anh mượn điện thoại của em được chứ? Gia Nhi lập tức lấy điện thoại trong túi áo mình ra và đưa cho Nhật Dạ và nói. Gia Nhi, anh cần nó làm gì à? Nhật Dạ, lát em sẽ biết. Tiếp đó Nhật tán gái Dạ bắt đầu vào danh bạ của cậu. Lục mục số của tôi mà cậu đã lưu lại để khỏi quên và lưu số vào điện thoại mình và bắt đầu gọi để xác nhận. Tiếng nhạc chuông điện thoại của cậu vang lên thành công thu hút sự chú ý của chính các công nào đó. Nhật Dạ bấy giờ lên tiếng nói. Nhật Dạ, ok anh đã có số điện thoại của em rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Gia Nhi, tiếng quạ vang lên, bọn công còn lại bắt đầu sáp lá cà. Xông vào Nhật Dạ đánh hội đồng. À không, họ không có đánh mà tranh giành điện thoại của Nhật Dạ để có được số điện thoại của Gia Nhi. Gia Nhi nội tâm, khung cảnh gì thế này? Sao giống tình tiết trong phim cả đám đánh nhau khó khói xung quanh thế? Nhưng không để cho tình trạng ấy tiếp tục hoành hành. Gia Nhi nói, Gia Nhi, em sẽ cho các anh số điện thoại của em. Nên đừng đánh nhau nữa được chứ à? Câu nói này của Gia Nhi làm cho bộ tứ anh trai nào đó lên tiếng. Lệ Phong, Gia Nhi, số điện thoại của mình không được cho người lạ biết. Gia Nhi nhanh chóng đáp. Tại sao lại không cho à? Dạ Huyết. Bởi vì họ có thể hại em đấy. Gia Nhi, nhưng các anh ấy có phải người lạ đâu. Nội tâm Thu Nguyệt và Sương Băng. Sao mà em ấy ngây thơ quá vậy chứ hả? Nhật Dạ, nghe thấy chưa? Bọn tôi đâu phải người lạ đâu. Giờ thì các cậu thua rồi nha. Và đó là cách mà số điện thoại của Gia Nhi được mọi người biết. Cùng lúc đó tại công ty Mộng Diệp, ả ta ngồi trong phòng làm việc tức giận. Rồi gọi điện cho thư ký. Thư ký nhanh chóng có mặt nói. Chủ tịch, ngài cần gì à, Mộng Liên Hoa? Đi tìm tất cả tài liệu mà công ty của họ nợ cha tôi ngay. Và nếu được thì thuê người theo dõi Gia Nhi cho tôi. Mộng Liên Hoa, nếu cần thì cứ làm việc gì đó liên quan đến tính mạng Gia Nhi. Qua đó bắt buộc họ phải hợp tác công ty chúng ta ngay. Thư ký ban đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rồi cũng nghe lời mà làm theo. Vì ai bảo ả ta là chủ tịch công ty làm gì? Cách chương.